Bình Hoa, chào anh. Chương 20, góc truyện audio.com. Châu Hiểu Ngữ vừa trông thấy Tôn Kỳ đã sững người. Tốc độ béo lên của cậu ra còn nhanh hơn gà công nghiệp 3 tháng xuất chuồng. Mà Tôn Kỳ cũng kinh ngạc không kém về tốc độ giảm cân của cô. Đi xung quanh cô 3 vòng mới dè dặt gọi một tiếng. Chị Châu, chắc cậu không nhận nhầm người đó chứ? Nghe nói mỗi một người béo đều là một tấm cổ phiếu giá cao tiềm ẩn. Người trước mắt đây thay đổi nhiều đến độ chẳng khác mấy so với đi nước nào đó phẫu thuật thẩm mỹ luôn rồi. Châu Hiểu Ngữ bị thái độ cung kính của cậu ta làm chóng mặt. Trợ lý Tôn, hình như anh còn lớn tuổi hơn tôi mà. Chị Châu, chị đây là tham gia lớp giảm cân cấp tốc nào thế? Tôn Kỳ cũng không phải ngu ngốc gì. Ông chủ một người rời đi. Lúc về lại dắt thêm trợ lý cũ, hơn nữa hai người còn có vẻ thân mật hơn trước, thế là đủ để cậu biết giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì rồi. Châu Hiểu Ngữ phát hiện người này hoàn toàn không định sửa miệng. Đành bỏ qua cách xưng hô của cậu ra, anh cũng muốn tham gia à, nhưng phải nộp học phí đấy nhé, thế thôi bỏ qua đi. Tôn Kỳ cũng chẳng ý kiến gì với đám thịt mỡ trên người mình. Ngược lại, từ lúc đến trường quay tây bộ, gió thổi vù vù, cậu cảm thấy có lớp áo giữ nhiệt tự nhiên này ấm áp hơn hẳn. Không thấy mấy cô nàng diễn viên gầy như que củi kia đều chỉ mong khoác được thêm mười mấy lớp áo lông cũ nữa thôi à. Châu Hiểu Ngữ rất lấy làm tiếc trước thái độ chẳng thèm quan tâm đến thân hình mình của cậu ta. Tôn Kỳ lại không nhịn được bắt đầu nói xấu Giản Minh. Chị Châu, chị không biết đấy thôi. Từ lúc chị rời đi, anh Minh tự dưng lại mọc thêm thói xấu. Ngày nào ăn cơm cũng thích gọi nguyên một bàn. Chụp ảnh xong lại bắt tôi ăn hết. Anh ấy sợ mình tăng cân. Đổi qua tặng tôi thêm lớp thịt mỡ này nè. Nếu Tôn Kỳ không muốn tiếp tục làm công việc này nữa thì hoàn toàn thừa khả năng lên đăng một bài viết ném đá ông chủ hiện tại. Tiêu đề là, ngôi sao nam đang nổi. Chụp ảnh đồ ngon nhưng chỉ uống nước trắng. Bắt trợ lý dọn bàn, nghe có vẻ giống như một người đàn ông thân kinh tự kỷ lại còn có sở thích ăn uống kỳ quái. Châu Hiểu Ngữ nghe Tôn Kỳ kể lể quá trình đau khổ nhưng hạnh phúc. Nhất thời nhớ đến đám ảnh đồ ăn ngon người nào đó gửi cho mình lúc trước. Hóa ra ở đây lại có một tên ăn thành béo ú, trợ lý Tôn. Cậu thật sự cần giảm béo rồi đó. Ngọn lửa ghen tức trong lòng Châu Hiểu Ngữ nhất thời bùng cháy. Chỉ hận không thể gửi cho trợ lý Tôn mười mấy cái công thức canh gà dưỡng sinh mà Giản Thu Nhạn đăng lên Weibo lúc trước. Để cậu ra hiểu việc bỏ tiền ra giảm cân là vô cùng cần thiết. Nhất là nếu kết hợp đi làm công tác từ thiện với tổ chức Nhụy Nhụy. Vừa được tiếng có lòng tốt vừa được giảm cân. Một công đôi việc, quá tuyệt, Giản Minh xách cổ áo người yêu mới nhậm chức kéo ra xa Tôn Kỳ. Bàn tê quay định thò xuống nắm tay bị ánh mắt cảnh cáp của cô chiếu đến. Anh quả thật không chịu được việc cô cứ lượn lờ qua lại cạnh Tôn Kỳ. Sợ cậu chàng miệng rộng này tổng tộc luôn hết mấy hành vi bất thường của anh khi trước. Bèn vội vã dặn dò. Cậu, hôm nay thu dọn đồ đạc biến đi. Trước tiên đưa xe tôi thuê đến kho xe Lan Châu. Sau đó mua vé biến về chỗ chị Diệp điểm danh. Tôn Kỳ đứng sau lưng anh lau nước mắt tưởng tượng. Anh Minh, anh có mới nới cũ. Giản Minh khinh bỉ nhìn cậu ta. Cậu nhìn thử phim trường xem. Có ai dẫn theo trợ lý mập như cậu không? Tôi còn ngại không dám nói với người khác cậu là trợ lý của tôi nữa kìa. Ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình tượng của tôi đây. Nếu bây giờ đưa cậu về Bắc Kinh, bị người hâm mộ chặn ở sân bay thì không biết bọn họ sẽ nói gì nữa. Tôn Kỳ nước mắt lưng tròng, em béo thế này chẳng phải là vì anh sao? Trong bụng âm thầm lào bào, chị Châu trước kia cũng đâu có gầy. Sao không thấy anh chê người ta? Tôn Kỳ âm thầm chấp nhận sự thật người yêu trong mắt hóa Tây Thi. Lăn đi thu dọn hành lý, Giản Minh dắt trợ lý mập chào hỏi các đồng nghiệp trong đoàn làm phim suốt một đường. Mãi đến khi vào phòng mới kéo người lại ôm. Mãi nửa ngày cũng chẳng muốn buông, lúc đến đây trợ lý mập đã nói rõ, có vết xe đổ yêu đồng nghiệp là không được lúc trước. Lần này phải lập ra nguyên tắc đàng hoàng,